Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4082, lòng dạ hẹp hòi trừng phạt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Khúc Đàn Nhi mang theo Tần Lĩnh bọn người về trong phòng đi. Tần Lĩnh bọn người mới dám làm càn cười to. Trong lúc nhất thời, tiếng cười rung khắp toàn bộ phòng. Tần Lĩnh cười đến khoa trương nhất. Còn một bên cười một bên nôn hỏng bét nói. Ha ha ha ha, người điêu là một đóa dinh dưỡng không đầy đủ hoa. Loại này cay nghiệt lời nói. Đại khái chỉ có chủ tử mới chửi đi ra. Không biết đầu bếp kia mặt có phải hay không tại chỗ lục. Tần Lĩnh ôm bụng, ngồi liệt trên ghế, cười đến không tim không phổi. Sau khi cười xong, Mộc Lưu Tô cảm thán nói. Quân tử tránh xa nhà bếp. Đại nhân làm, thật là để cho ta nhìn mà than thở a hát. Đồng cảm, Cẩm Phiền rất tán thành mà gật gật đầu. Lưu Thiên Thủy cũng lười biếng ngồi một bên. Chậc chậc có tiếng xen vào nói. Trước kia liền đau đến không biên giới. Lần này, Khúc nha đầu, ngươi liền xem như đem trời lật chuyển. Ta đoán chừng hắn cũng cam tâm tình nguyện thay ngươi thu thập cục diện rối rắm. Phong Cửu đối với loại này tình cảm rất không thể lý giải. Cho nên, mới có thể rất kinh ngạc. Giống Liên Thành như vậy tu vi cao cường. Nhưng không để ý thân phận. Nguyện ý tự thân vì thê tử xuống bếp. Ta hay là lần đầu trông thấy. Đàn Nhi cô nương, có thể gả cho Liên Thành. Thật là người có phúc. Hâm mộ a, hâm mộ các người cũng sớm một chút tìm một nửa khác. Khúc Đàn Nhi im lặng cười cười. Lông mày tràn đầy hạnh phúc. Có thể gả cho Thành Thành. Lấy được hắn sủng ái. Tự nhiên, là nàng phúc khí. Mà tương đối mà nói. Đối với Thành Thành tới nói. Có thể cưới nàng. Kỳ thật cũng là mấy sinh đã tu luyện vận khí. Vợ chồng hai người. Quen biết. Hiểu nhau. Gần nhau. Nửa đường to to nhỏ nhỏ tràn ngập vô số nhạc đệm. Đi đến hôm nay một bước này, nàng lại mang thai, mà Thành Thành nhìn xem bình tĩnh, thực tế nhưng lộn xộn. Cái này là một kiện dài dằng dặc, nhưng là dư vị quá trình. Trong đêm qua, chính là đến mức sáng nay lên âm u toàn bộ tiêu tán. Khúc Đàn Nhi hăng hái, mừng tít mắt, mà loại thời điểm này, nàng tự nhiên không ngại đến cái mừng vui gấp bội. Song hỉ lâm môn. Nàng bất thình lình cười lên tiếng nói. Thừa dịp Thành Thành còn bận rộn. Chúng ta trước đó cái ước định kia. Thuận tiện hoàn thành a, lời này vừa nói ra. Tần Lĩnh bọn người tiếu dung trệ trệ. Nào đó nữ quả nhiên không tầm thường người. Loại thời điểm này, còn có thể nhớ nàng những cái kia chia làm. Bất quá, lúc này nhấc lên, rất tốt. Liền cho là bọn hắn đưa cho chưa sinh ra hài nhi phần thứ nhất hạ lễ. Mấy người đã sớm chuẩn bị. Ăn ý nhìn nhau liếc mắt về sau. Tiếu Dung mặt mũi tràn đầy mà. Đem ở vân tộc vơ vét đến bộ phận bảo bối cầm đi ra. Chủ mẫu, cái này là ta hiếu kính ngươi. Còn có tương lai tiểu chủ tử. Tần Lĩnh cái thứ nhất đưa lên một đầu chiếc nhẫn. Khuôn mặt tuấn tú bên trên trán phóng nịnh nọt lại rào hoạt Tiếu Dung. Sau đó, là Mộc Lưu Tô cùng Cẩm Phiền. Đại nhân, cái này là chúng ta phần. Lưu Thiên Thủy cùng Phong Cửu cũng lần lượt đưa ra một đầu không gian giới chỉ. Chúng ta, cũng ở nơi đây. Khúc Đàn Nhi tùy ý lật qua. Sau đó, nhấc lông mày, bình thản phun ra một câu. Số lượng không đúng. Trong khoảnh khắc, đám người biểu lộ trở nên ý vị sâu xa lên. Đồng thời, nhất trí nhìn hướng lão thần khắp nơi Tần Lĩnh. Tần Lĩnh hoài nghi mình nghe lầm. Chủ mẫu cảm thấy không đúng chỗ nào. Khúc Đàn Nhi nhìn xem hắn. Hôm đó, chúng ta ước định là cái số này sao? Tần Lĩnh mộng, chủ mẫu, người hôm đó cùng chúng ta nói chia làm là nghiêm túc. Ta hôm đó bộ dáng giống cùng các ngươi nói đùa. Khúc Đàn Nhi hỏi ngược lại. Tần Lĩnh lại khẽ giật mình. Cấp bách, không phải, chủ mẫu, cái kia ngươi, ta cái gì, Nếu không, các ngươi đem dùng xong cái kia hơn 1000 khỏa huyết tinh phách trả lại cho ta. Chấm, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm hỏi. Tần Lĩnh Khổ khuôn mặt tuấn tú, ấm ức mà tiếp không dưới lời nói, cách chương.